Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, ai động ta F4. Giữ gốc 1/10, cầu thủ đặt trước, Flielop hiện tại có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Loại cảm giác này hắn chỉ có tại đã từng đối mặt SKT chiến đội thường có qua. Chính là loại kia. Chính rõ ràng bên này kinh tế ở vào dẫn trước, lại vẫn cảm giác thế cục rất bình thường hung hiểm, giống như hơi bất lưu thần liền sẽ bị lật bàn đồng dạng. Lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ đuổi ra ngoài, Flielop tiến vào dã khu, dự định thừa dịp R kỹ năng làm lạnh trong khoảng thời gian này trước soát một đợt dã quái. Nhất là mình yêu quý F4. Ngay tại lúc Flielop thao túng Pantheon đi tới F4 vị trí lúc lại ngạc nhiên phát hiện. Khu vực bên trong đại quái đã không thấy. Cách đó không xa, một viên màu trắng ánh sáng hợp thời đánh tới. Tinh chuẩn không sai trúng đích Pantheon. Flielop ánh mắt hơi có vẻ u ám. F4 là nghịch lân của hắn a. Ngươi một cái nổ nhỏ ly xin tại căn này ta đắc ý. Chán sống sao? Trong lòng suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua lên đường. Hai người tổ hợp vẫn như cũ ở vào đối hình đường thẳng thái. OMG bên này cũng không có cái nào tuyến bên trên người biến mất. Đè xuống táp khóa, Lee Sin vừa mới phóng thích quy kỹ năng lúc xuất hiện một cái chớp mắt. Cho nên trên người hắn trang bị Flielop nhìn thấy. Ân, so với mình muốn hơi kém một chút, mà lại khoảng thời gian này. Lee Sin R kỹ năng CD nên vẫn còn làm lạnh trạng thái. Tại không có R tình huống dưới, dã khu 1-1, Lee Sin không thể có thể đánh được Pantheon. Nhất là hắn Pantheon còn giành trước một thanh trường kiếm. Pantheon ở trên nửa khu, đường dưới một mực ép. Lạc Linh bình tĩnh tỉnh táo nói. Minh Bạch, Gowing lên tiếng, nhìn như ngay tại chậm rãi bù binh. Kỳ thực ngón tay của hắn đã đặt tại tốc biến khóa vị bên trên. Hai chi đội ngũ tốt giống lâm vào thế bí. Trước mắt tại đầu người phương diện, EDG có một cái nho nhỏ dẫn trước. Kinh tế bên trên cũng giành trước không sai biệt lắm hơn 1.000 khối. Miller cùng búp bê biểu, lộ dần dần buông lỏng. Thân là giải thích, bọn hắn tiền lương đều theo chiếu buổi diễn tới. Ai không muốn chém gió bước, giật nhẹ nhạt một trận đấu liền đi qua đây. Có thể giải nói OMG cùng EDG cái này mấy trận lại để cho hai người có chút tâm mệt mỏi. Nhất là Miller, hắn quay đầu nhìn thoáng qua mình cộng tác đầu to búp bê. Nhà bình thường liền biết nói nhảm, thật đến phân tích thời điểm toàn để một mình hắn đến. Hết lần này tới lần khác Miller còn không phải không dùng hết tất cả vốn liếng. Đi tận khả năng phân tích song phương giao chiến qua đi đủ loại ý đồ. Loại cảm giác này thật rất mệt mỏi. Miller thậm chí cảm thấy đến. Mình nếu là lại giải thích cái 100 trận OMG cùng EDG tranh tài. Chỉ sợ cũng có thể vô sự tự thông. Trực tiếp tiến chiến trong đội đương huấn luyện viên. Nghĩ đến nơi này. Miller thở dài, đây đều là mệnh a. Tại Pantheon cùng Sen không có chiêu cuối chiêu tình huống dưới. EDG tiết tấu bị ép để chậm lại. Trước đó chúng ta còn cảm giác đến bọn hắn tại đại chiêu đầy đủ hết tình huống dưới. Kia một sóng lớn tiết tấu năng lực quá mạnh, nhưng là hiện tại xem ra vẫn là có nhất định chân không kỳ. Đẩy kính mắt. Miller ánh mắt nhìn chăm chú Pantheon kia dần dần làm lạnh hoàn tất đại chiêu. R còn có 16 giây. Đường dưới nhỏ, đang đánh Melfi Flielop vừa muốn nói. Sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Hắn chú ý tới bên trái thuộc về mình 4 cái đồng đội anh hùng ảnh chân dung bên trong. Kia thuộc về Gangplank ảnh chân dung HP chính đang điên cuồng hạ xuống. Đường dưới. Chồng 3 tầng bị động Rhys không có dấu hiệu nào. Đột ngột tốc biến nổi lên. Rhys trang bị không tính rất tốt. Chỉ có một đôi giày ninja cộng thêm đá bảo hộ. Nhưng cái này anh hùng. từ nhất đại bắt đầu liền là dựa vào cơ sở kỹ có thể tổn thương tới ăn cơm a. Pháp thuật dùng máy chân chính ý nghĩa ở chỗ vô cùng kinh khủng kỹ năng phóng thích tần suất. Về phần không có thương tổn giả, giai đoạn trước giết một cái, gươm đổ tể, cộng thêm giày gang plank đầy đủ. Ông, đường Rhys toàn thân bị lam mang bao phủ một khắc này. Coron liền đã ý thức được không ổn. Hắn quả quyết ném ra đại chiêu, đồng thời lui về phía sau. Nhưng Rhys căn bản liền không quan tâm những chuyện đó. Tốc biến thoát ly đại chiêu phạm vi. Trong tay sách ma pháp vừa nhấc liền bắt đầu cuồng lột. Cái gì là giống như ma quỷ bộ pháp? Đời thứ hai Rhys hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Một cái ưu tú đời thứ hai Rhys đơn thuần thao tác dườm già trình độ thậm chí đạt đến LOL tất cả anh. Hùng bên trong đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Tại kỹ năng hoàn mỹ dính liền tình huống dưới phối hợp phổ công. Sau đó lợi dụng đi chặt phương thức vừa đánh vừa rút ngắn cùng đối phương anh hùng ở giữa khoảng. Cách, gangplank cái này anh hùng. Không có cái gì cứng nhắc khống chế. Cho nên tại bị cận thân sau hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Gowgowing lúc này mạch suy nghĩ rõ ràng. Tốc độ tay bão táp. Hai bộ tổn thương. Hai lần giam cầm, tại ngắn ngủi không đến 3 giây đều đổ xuống mà ra. Gangplank tại không có tốc biến tình huống dưới bị trực tiếp lột chết. Gowgowing nghiêu bước, OMG cố lên. Không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Song phương mỗi lần bộc phát đầu người, lấy được ưu thế fan hâm mộ đều sẽ không chịu được hò hét lên tiếng. Gowgowing cái này một đợt đơn giết đối với giai đoạn trước lâm vào thế yếu OMG mà nói không thể nghi. Ngờ là phi thường sách tức giận. Chuyện gì xảy ra? Đường clear lốp đem thị giác cắt đến đường dưới lốp. Vẻn vẹn chỉ có thấy được gangplank tại trước khi chết cuối cùng một màn. Hắn thẻ một đợt ta tốc biến CD. Mà lại ta quá giòn. Coron cười khổ. Sở dĩ làm ra gươm đồ tể. Thứ nhất là vì về sau hợp thành yêu mu làm chuẩn bị. Thứ hai cũng là bởi vì Coron đối với gangplank cái này anh hùng độ thuần thục rất thấp. Thậm chí phi thường thấp. Ngày 17 tháng 8 nước phục mới làm lại. Tranh tài phục phiên bản mới vừa vặn thượng tuyến. Trước lúc này, Coron ngược lại là từ hàn phục chơi hai thanh gangplank. Cảm giác cũng không tệ lắm. Trên thực tế cái này anh hùng lại là Pen am hiểu nhất. Sớm tại hàn phục đổi mới hoàn tất về sau, hắn liền bắt đầu luyện tập. Cho nên Pen đối cái này anh hùng độ thuần thục rất bình thường cao. Nhưng mà bộ này đội hình chỗ cốt lõi ngay tại ở Morgana. Morgana hạn chế Lee Sin, đồng thời cũng có thể trợ giúp Kennen lớn nhất hiệu suất vào sân. Morgana tồn tại là không thể thiếu. Cho nên bởi vì chỉnh thể đội hình độ hoàn hảo nguyên nhân, ván này gangplank kỳ thật cũng không cần đặc biệt chói sáng thao tác. Đoàn chiến thời điểm ném cái đại chiêu, cái thùng để xong sắp vỡ, là được rồi. OMG bên này đoàn trong chiến đấu không ai có thể trước tiên đụng đến hắn người thuyền trưởng này. Nói cách khác, thanh này gangplank có thể hỗn, nhưng là không thể xê. Coron thở dài. Hắn biết rõ, mình cái này dao động đột nhiên tử vong sẽ rất đoạn tiết tấu. Nguyên bản clear lốp cái này dao động Pantheon có lớn là chuẩn bị nhảy xuống đường quấn sau. Nhưng hắn nhưng đã chết. Clear lốp R kỹ năng đã làm lệnh hoàn tất. Cũng đã không biết nên bay cái nào đường. Bay lên đường, không có tốc biến sen không có khả năng tiên cơ đến OMG hai người. Về phần để Kennen tiên cơ. Flilop nheo mắt lại, Kennen tốc biến đã tốt, nhìn như vậy đến còn thật sự vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Để Kennen tiên cơ, Sen sau đó vào sân trào phúng. Hắn tại Kennen tiên cơ trước đó phóng thích đại chiêu, đem OMG hai người tổ đường lui phong kín. Lần này nói không chừng có thể hai cái chiếu đơn thu hết. Một cái theo Clearlop có thể xưng hoàn mỹ kịch bản dần dần thành hình. Hắn tiêu ký xuống lên đường sông bụi cỏ. Mayco hiểu ý, quá khứ bù đắp lại mắt. Sau đó clear lốp thẳng đi tới lên đường tam giác bụi cỏ. Từ trong bụi cỏ cắm xuống một viên mắt tím. Trong cỏ, không có tầm mắt, để tuyến, mây cô tiêu ký một chút đẹp nói. Và rất nhanh liền minh bạch clear lốp muốn làm gì. Lúc này thoáng lui về sau một bước, bắt đầu khống chế binh tuyến. OMG hai người tổ tựa hồ không có có ý thức đến nguy hiểm đến. Tiếp tục hướng phía trước đẩy binh, mắt thấy không sai biệt lắm. Flielop hít sâu một hơi, R kỹ năng ngột nhiên khóa chặt lên đường hai người hậu phương. Đồng thời tiêu ký tín hiệu đang triệu hoán sư trong hạp cốc điên cuồng lấp lóe. Hắc thế lực ngầm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.